Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, hai người trước khi đi, cho đại gia ký danh, hợp ảnh, còn dặn dò giám đốc, bọn họ nguyện ý điểm cái gì, đều ghi sổ, từ từ phàm có khách quý tạp, tính lên phương tiện thật sự, bọn họ mới vừa đi. Quả nhiên có nghe tin mà đến paparazzi cùng fan, đối với chưa thấy được Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân tiếc nuối không thôi. Nhưng ở nhà ăn giám đốc an bài bọn họ tiến ghế lô dùng cơm. Nói cho bọn họ hết thảy tất cả đều là Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân mời khách thời điểm. Bọn họ cái kia hạnh phúc độ là một chút không ít. Lại một đợt phát bằng hữu vòng, phát Weibo, chờ các phóng viên ăn được uống hảo. Biên tập phỏng vấn Tư Tử Phàm đưa tin để cạnh nhau ra cắt nối biên tập tốt video sau. Tư Tử Phàm nói những lời này đó liền toàn cho hấp thụ ánh sáng. Ngày này nhất thấy được hot search chú định dừng ở Tư Tử Phàm trên người. Các phóng hữu vì Tư Tử Phàm rộng rãi điểm tán, còn khen hắn đối thúc thúc hảo tín nhiệm, hảo hiếu thuận, sôi nổi a còng từ thị quan hơi. Kêu Từ Hạo ngàn vạn đừng cô phụ Tư Tử Phàm này phân tín nhiệm mà ni Từ Hạo bởi vậy lại bị mang lên. Hot search, hắn thấy hot search đề tài thiếu chút nữa không khí hộc máu. Hắn như thế nào liền già rồi. Đừng nhìn Tư Tử Phàm nói như vậy dễ nghe. Kia lời trong lời ngoài còn không phải là Từ Thị là Tư Tử Phàm. Kêu hắn đừng nghĩ cách sao. Hắn nếu là đánh Từ Thị chủ ý chính là não trừu. Già mà không đứng đắn, khi dễ không cha không mẹ tiểu bối. Tư Tử Phàm thật là cánh ngạnh, cư nhiên dám nói chính mình không có thời gian quản Từ Thị mới làm hắn quản lý thay. Này tương đương với đối ngoại tuyên bố hắn Từ Hạo căn bản liền không tính Từ Thị người cầm quyền. Hắn chính là cái giúp Tư Tử Phàm quản lý công ty đại quản gia. Cái này kêu trong vòng những người đó thấy thế nào hắn. Hắn về sau nói sinh ý còn như thế nào cùng người cùng ngồi cùng ăn. Hắn qua đi chỉ là cái lấy chia hoa hồng ấu tử. Công ty không phải hắn. Này không sai, vừa mới bắt đầu hắn thế cháu trai giữ được công ty sự cũng là mọi người đều biết đến. Nhưng hắn sau lại mấy năm nay đã làm nhạt này hết thảy. Làm người biết Tư Tử Phàm là cái ăn chơi trác táng phú nhị đại. Hắn mới là Từ gia thực tế người cầm quyền, chuyển biến đến cũng xác thật thực hảo, mắt thấy liền kém cuối cùng một bước đem Tư Tử Phàm đuổi ra Từ gia. Kết quả đâu, Tư Tử Phàm tại như vậy mấu chốt thời khắc trực tiếp xoay chuyển tình thế. Đem hắn coi thành hảo tâm trưởng bối, còn gọi tất cả mọi người đã biết, lấy Tư Tử Phàm hiện tại nhân khí, loại này cách nói tuyệt đối liền ván đã đóng thuyền, vô luận khi nào. Một khi hắn từ Tư Tử Phàm trong tay xâm chiếm Từ Thị. Này cách nói đều sẽ bị nhảy ra tới. Hắn lập tức liền sẽ bị đánh thượng, não trừu. Khi dễ người, máu lạnh vô tình chờ nhãn. Tất cả mọi người sẽ mắng hắn tâm cơ trọng. Ở phụ huynh sau khi chết bá chiếm công ty. Hắn một chút hảo thanh danh đều sẽ không có. Tuy rằng thanh danh rất kém cỏi cũng không thấy đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần có người nguyện ý cùng hắn hợp tác, hắn vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng mà làm hắn tổng tài. Vừa vặn cư địa vị cao, ai không nghĩ tẩy trắng chính mình, nguyện ý cõng cái tanh tưởi thanh danh. Hắn quanh co lòng vòng mà đối phó Tư Tử Phàm không phải vì cái này sao? Hiện tại hắn sở hữu kế hoạch đều bị Tư Tử Phàm hủy hoại. Từ Hạo cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Quở mắng, ngươi là càng ngày càng kỳ cục, người ngoài nói bậy nhà của chúng ta sự, ngươi cũng đi theo xem náo nhiệt. Tư Tử Phàm tùy ý mà nói, tiểu thúc, không phải ngươi trước đem nhà ta biến thành đại chúng trà dư tửu hậu chê cười sao? Ngươi nói ngươi như thế nào có loại này đam mê đâu? Cư nhiên cùng cháu trai bạn gái cũ trộn lẫn nơi, sách, ta ở bên ngoài nhiều cho ngươi lưu mặt mũi a. Vẫn luôn cường điệu ngươi là của ta trưởng bối, muốn tôn trọng hiếu thuận, câu nào không đúng rồi. Bất quá tiểu thúc, ngươi nếu là, tâm lý có chút vấn đề nhất định phải mau chóng trị liệu a. Nhưng đừng chậm trễ, loại sự tình này khả đại khả tiểu, ta còn trông cậy vào ngươi nhiều giúp ta quản 2 năm công ty đâu. Ta hiện tại phòng thí nghiệm vội thật sự, thật không có thời gian quản tư thị sự, quay đầu lại ta nhiều cho ngươi bưu điểm bảo dưỡng phẩm. Ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, tìm cái thích hợp bạn. Từ Hạo bị hắn nói mấy câu tức giận đến thật sự muốn cao huyết áp. Thanh âm trọng lên, Tử Phàm, ai u tiểu thúc, ta lại nói sai lời nói lạp. Đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi biết ta luôn luôn sẽ không nói. Kia cái gì, ta như vậy chọc ngươi sinh khí ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, ngươi tuổi này muốn nhiều chú ý a. Sớm một chút nghỉ ngơi, từ Tử Phàm thiếu nhi nói câu cúi chào. Lập tức treo, từ Tử Phàm nói xong liền treo điện thoại, Từ Hạo lại đánh qua đi cư nhiên đánh không thông. Tức giận đến hắn đột nhiên tạp điện thoại, ngực bị đè nén không thôi. Từ Tử Phàm đã từng chính là sống sờ sờ tức chết cha cha người. Làm giận đều là chuyên môn nghiên cứu quá, khi hắn còn không phải chút lòng thành. Trên mạng quá nhiều người thảo luận từ gia sự, Từ Hạo cũng bị trêu ghẹo thành triệt không song hot sất tiểu thúc thúc. Dán lên nhãn lại tưởng xé rớt kia thật liền quá khó khăn. Hiện tại đại chúng đối Từ Hạo ấn tượng đã là mặt trái. Từ Tử Phàm hình tượng ngược lại chính đến muốn mệnh, Từ Hạo phát hiện, hắn về sau muốn làm sự mặc kệ dùng cái gì phương pháp làm, đều sẽ làm chính mình hình tượng càng mặt trái, làm Từ Tử Phàm trở thành đại gia đồng tình đối tượng. Hắn ở thư phòng suy nghĩ một đêm, quyết định trước đêm Từ Thị bắt được tay lại nói, đến nỗi thanh danh cùng hình tượng. Nếu Từ Tử Phàm thanh danh cũng lạn đâu, thế Từ Tử Phàm lên án công khai người của hắn liền sẽ đại biên độ giảm bớt. Thậm chí rất nhiều người sẽ càng tin tưởng hắn cái này so Từ Tử Phàm thành công một phương. Tương lai như vậy nhiều năm, hắn chậm rãi xoay chuyển chính mình hình tượng là đến nơi. Mà Từ Tử Phàm không có Từ Thị ở sau lưng chống lưng còn có thể như vậy kiên cường sao? Liền tính hắn tiểu đánh tiểu nháo mà rất thành công, kia cũng là vì Từ Thị ở phía sau chấn, không ai dám động hắn, bằng không, một người bình thường khai phát sóng trực tiếp ngôi cao phát hỏa lập tức phải bị người thu mua. Một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu ra có giá trị đồ vật lập tức phải bị người bán đứt. Chờ Từ Tử Phàm lăn lộn không đứng dậy, tất nhiên sẽ chậm rãi bị người quên đi, bị quên đi người là không có quyền lên tiếng. Lịch sử trước sau từ người thắng viết, Từ Tử Phàm vẫn là quá tuổi trẻ, hắn đối phó hắn phương pháp nhiều lắm đâu, hiện tại hắn không tính toán vu hồi, Từ Tử Phàm tận thế cũng liền đến. Từ Hạo đem trợ lý kêu lên tới, bậc lửa một cây yên, lạnh nhạt nói, mua thủy quân, từ giờ trở đi, hắc Từ Tử Phàm ni mặc kệ dùng cái gì phương pháp, ta muốn hắn hình tượng tẫn hủy, trợ lý đồng ý. Chủ tịch yên tâm, phát sóng trực tiếp ngôi cao luôn luôn rồng rắn hỗn tạp. Lộng chút sắc tình phát sóng trực tiếp lại cử báo là có thể hủy diệt nó. Cũng hủy diệt Từ Tử Phàm hình tượng ân, đi làm money chương 200 plastic thúc cháu trợ lý thực mau mua thủy quân. Phát Từ Tử Phàm các loại hắc liêu, đua xe, say rượu, phao hộp đêm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, khinh thường người nghèo Từ Tử. Mỗi hạng nhất đều thực dễ dàng gây xích mích quần chúng phản cảm thần kinh. Phú nhị đại, ba chữ bản thân liền dễ dàng lệnh người liên tưởng đến thứ không tốt. Hiện tại này tựa thật tựa giả liêu đại diện tích thả ra. Làm cho hình như là chuyện thật nhi dường như, lập tức dẫn phát đại quy mô chú ý. Từ Tử Phàm tuy rằng nhân khí cao, nhưng trên mạng càng nhiều khẳng định vẫn là người qua đường. Nhìn đến này đó liêu liền có rất nhiều, lý trí người qua đường, bắt đầu phân tích. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, Từ Tử Phàm ngày thường như vậy cuồng, ta xem rất giống thật sự, người đôi mắt như vậy NB. Vừa thấy liền biết, này rõ ràng là bịa đặt vu hãm, có một chút chứng cứ sao, có bản lĩnh lấy thật chùy ra tới, giúp A còng Từ Tử Phàm, các ngươi chờ thu luật sư tin. Từ Tử Phàm phấn như vậy tử trung làm gì? Hắn cho các ngươi cái gì? Ngón tay phùng lậu điểm đồ vật khiến cho các ngươi quỳ liếm lạp. chính ngươi ái quỷ liếm đừng như vậy tưởng người khác, tử phàm mị lực vô cùng, chúng ta chính là thích hắn, không chứng cứ ít nói lời nói. A còng tử, tử phàm mau ra đây dỗi bọn họ, đừng bế quan, nhớ ngươi muốn chết, mau ra đây lộ cái mặt a, muốn tự chụp. A còng diêu khả hân tẩu tử tóm tắt nội dung ca cửu cung cách a. Tư tử phàm cùng diêu khả hân phen đều là trải qua qua sóng to gió lớn. Sức chiến đấu cực cường, vừa ra sự chút nào không sợ mà nghênh diện chiến đấu. Bọn họ phấn tư tử phàm không phải một ngày hai ngày. Chân nhân đều có không ít phen gặp qua, còn có thể không biết chính mình phấn chính là người nào. Thật muốn có thật truy phơi ra tới, kia tính bọn họ mắt mù, hiện tại không truy. Bọn họ liền không cho phép có người như vậy bịa đặt. Thủy quân không sợ sự đại, hắc liêu càng thêm càng nhiều. Các phen cũng có thể so với thủy quân, cùng bọn họ đấu đến không phân cao thấp. Hơn nữa phen đặc biệt thích A còng tử tử phàm, còn thực sung sướng mà kêu hắn lộ diện phát ra từ chụp. Kêu diêu khả hân muốn tử tử phàm xoái chiếu, căn bản không đem hắc tử đương hồi sự. Tựa hồ càng muốn mượn cơ hội này đem tư tử phàm tạc ra tới. Tư tử phàm thật đúng là ra tới. Đã phát cái Weibo, một vòng sau ta bạn gái đệ nhất bộ điện ảnh liền chiếu phim. Đại gia biết nên làm như thế nào. Chú ý ta bạn gái cũng chuyển phát này Weibo. Chiều 666 danh may mắn fan. Mỗi người đưa 2 chương điện ảnh phiếu cộng 1.000 khối tiền cơm. Xem điện ảnh cũng không nhất định phi ăn cơm, người dùng này tiền nhiều mua mấy chương phiếu mang thân thích bằng hữu ba cô sáu bà cùng đi xem. Cũng thành, đúng rồi, ai như vậy xem không được ta hảo phi đem nước bẩn hướng ta trên người bát a. Ngươi cẩn thận một chút, ta muốn phát hiện ngươi là ai, hắc chết ngươi, tiếp thu cử báo, ai phát hiện người kia là ai liền hướng ta này cử báo. Nếu chứng thực là thật sự, khen thưởng 500 vạn, tư tử phàm khó được lộ một lần mặt liền giúp Diêu Khả Hân tuyên truyền điện ảnh. Diêu Khả Hân fan cùng hai người bọn họ CP phấn quả thực muốn ngọt đã chết. Có điểm bản lĩnh hacker hoặc trong nghề thủy quân cũng ngo ngoe dục dịch. Bắt được hack tư tử phàm người có thể được 500 vạn a. Này đơn tiếp, tóm lại. Diêu Khả Hân fan lượng lại lần nữa thẳng tắp dâng lên. Tư tử phàm Weibo bị chuyển phát số lần vượt qua đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh. Thăng mang cả nhà duy trì Diêu Khả Hân thăng cùng thăng 500 vạn tìm tư tử phàm hắc tử thăng thực mau liền trở thành. Hot search trước nhị, mặt sau đều bỏ thêm, bảo tử. Từ Hạo thấy thế lập tức kêu trợ lý tìm cái cao cấp hacker. Đem trợ lý cùng thủy quân liên hệ dấu vết lau sạch. Cũng tùy thời đợi mệnh bảo đảm phía chính mình không bị phát hiện. Có hacker tọa chấn, trợ lý lá gan lớn rất nhiều. Bắt đầu tìm người ở tử phàm phát sóng trực tiếp khai xác tình phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị cử báo, ai ngờ, loại này phát sóng trực tiếp một khai không đến 2 phút liền sẽ bị phong. Hắn gọi người nếm thử rất nhiều lần đều khai không thành. Tử phàm phát sóng trực tiếp còn ở trang đầu treo cái thông cáo. Gần nhất phát hiện có người ý đồ tiến hành xác tình. Trái pháp luật phát sóng trực tiếp, chúng ta thời khắc theo dõi. Hoan nghênh quảng đại người xem cử báo thành công nhưng đến 100 nguyên tiền thưởng. Chúng ta kiên quyết ngăn chặn hết thảy nguy hại đại gia tâm lý khỏe mạnh phát sóng trực tiếp. Thỉnh đại gia cùng chúng ta cùng nhau giám sát. Này thông cáo một quải ra tới, lập tức thắng được rất nhiều trầm trồ khen ngợi thanh, trên mạng không phải không có mặt khác phát sóng trực tiếp ngôi cao. Vì cái gì cố tình tử phàm phát sóng trực tiếp như vậy hỏa? Chính là bởi vì nó cho người ta một loại cao cấp cảm giác. Khác ngôi cao xác tình phát sóng trực tiếp, bạo lực phát sóng trực tiếp, dơ bẩn phát sóng trực tiếp cái gì đều có, thật là tốt hương lạn xú toàn tề. Nhưng tử phàm phát sóng trực tiếp liền không phải, một phát hiện liền phong hào, còn phát tiền thưởng cổ vũ đại gia cử báo. Tốc độ này, này thái độ, chuẩn cờ mờ nờ rờ. Quải thông cáo là từ tử phàm chủ ý, hắn lúc ban đầu làm phát sóng trực tiếp ngôi cao giá cấu thời điểm. Liền ở bên trong viết trình tự số hiệu, thời khắc kiểm tra đo lường sở hữu văn tự. Phàm là một cái hào tuyên bố 10 cái cấm từ liền đem này phong hào. Phàm là một cái phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xuất hiện 10 cái cấm từ. Liền sẽ lập tức đem cái này phòng phát sóng trực tiếp phong hào tiến hành cao thẩm ni xét duyệt. Viên nếu xác nhận không thành vấn đề sẽ thực mau giải phong. Không ảnh hưởng cái gì, cho nên mới sẽ làm từ hạo trợ lý vô kế khả thi. Tại trước đã lý người cùng từ tử phàm hội báo tình huống thời điểm. Hắn lại viết cái trình tự ném qua đi, liền nói phát sóng trực tiếp ngôi cao bị ác ý ngắm bắn. Đóng cửa mấy giờ đổi mới trình tự, kêu kỹ thuật viên đem cái này thêm đi vào. Mỗi cái hào cần thiết chói định số di động cùng thân phận chứng chứng thực. Nếu không không có hiệu quả, ấn thân phận chứng sinh ra niên hạn, hạn định tài khoản tại tuyến thời gian. Đây là lớn nhất hạn độ bảo hộ trẻ vị thành niên cùng lão nhân thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Người nghĩ cách tuyên truyền một chút, giám đốc người có chút lo lắng nói. Như vậy sẽ đem rất nhiều hộ khách đuổi tới mặt khác ngôi cao, sẽ không? Ai hảo, có đầu óc đều biết, chúng ta ngôi cao các phương diện càng ngày càng cao cấp. Người sử dụng chỉ biết càng ngày càng nhiều, không sợ phiền toái không sợ quý, liền sợ lâu, giám đốc người kiến thức quá từ tử phàm năng lực, nghe vậy liền ứng hạ, chạy nhanh triệu khai công ty hội nghị, đem nhiệm vụ từng điều công đạo đi xuống. Kỹ thuật bộ môn chuẩn bị tốt lúc sau, thông chi sở hữu người sử dụng muốn đóng cửa phát sóng trực tiếp ngôi cao 2 giờ. Cũng đem cụ thể nguyên do nói, vừa mới bắt đầu thật nhiều người mắng bọn họ không có việc gì nhàn, lộng này đó lung tung rối loạn đồ vật, phiền toái đã chết, nhưng tới rồi thời gian, phát sóng trực tiếp ngôi cao liền đem ngôi cao đóng cửa. Nhanh chóng thăng cấp hệ thống trình tự. Người sử dụng nhóm đến Weibo thượng bởi vì chuyện này cãi nhau ngất trời. Có một nửa cảm thấy phiền phức vô dụng lăn lộn mù quáng. Có một nửa cảm thấy nói không chừng như vậy càng tốt. Ít nhất tư tưởng là tốt, còn có trẻ vị thành niên nói nhau nhau chính mình không nhân quyền. Xem cái phát sóng trực tiếp còn bị hạn chế, bất quá cái này không bao nhiêu người duy trì. Bình thường đại chúng vẫn là cảm thấy trẻ vị thành niên nhiều học tập mới là chuyện tốt. Bọn họ còn không có xảo xong, từ phàm phát sóng trực tiếp đổi mới hảo, thuận tiện còn đổi mới giao diện làn da, so trước kia nhìn càng thoải mái, còn cho mỗi cái người sử dụng đã phát 10 đồng tiền bao lì xì. Tuy rằng thật nhiều người vẫn là mắng chói định số di động cùng thân phận chứng hào cái này không an toàn, quá phiền toái. Không cần thiết, nhưng có bao lì xì bồi thường thái độ này. Đại bộ phận người vẫn là tỏ vẻ lý giải. Cùng ngày tiến hành thân phận nghiệm chứng không tính nhiều, nhưng ngày hôm sau liền nhiều không ít. Một vòng sau, giám đốc người nhìn đến người sử dụng sinh động số so từ trước chỉ thiếu một chút. Trong lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, đối tư tử phàm gan lớn cùng ánh mắt bội phục sát đất. Lúc này, từ phàm phát sóng trực tiếp quan hơi đã phát luật sư hàm ảnh chụp. Ở phát hiện có người ác ý ngắm bắn từ phàm phát sóng trực tiếp thời điểm. Bên ta cũng đã báo nguy xử lý. Hiện tại tìm được rồi kia mấy cái ý đồ phi pháp phát sóng trực tiếp người. Chúng ta đem dùng pháp luật thủ đoạn duy quyền. Hết chương.